Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, chương 30. Phóng viên phỏng vấn, quần chúng hội tụ, chúng ta có quyền biết chân tướng. Côn Lôn Sơn, lối vào, một đám người lôi kéo một cái màu đỏ hoành phi, phía trên dùng chữ màu đen thể, viết dạng này một hàng chữ, đám người kia bắp thịt trên mặt vặn vẹo. Hai mắt xích hồng, cảm xúc phi thường kích động. Các vị, giữ vững tỉnh táo. Côn Lôn Sơn bên trên, có một chỗ đế quốc căn cứ quân sự xảy ra vấn đề. Trong này dính đến cơ mật quân sự, hiện tại không thể mở ra. Hy vọng đại gia có thể lý tính đối đãi. Đám người kia phía trước, một bụng lớn nam nhân, ăn mặc tây trang màu đen, tóc chải bóng loáng tỏa sáng. Nam nhân kia cầm trong tay một cái màu trắng loa, âm thanh khàn khàn hô hào, thế nhưng là kia thanh âm yếu ớt, tại rất nhiều đám người bên trong, căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Vừa vặn tương phản, theo thanh âm của hắn rơi xuống, đám người chung quanh, cảm xúc trở nên càng thêm điên cuồng. Thiên đạo trên website đều đã công bố video, Côn Lôn Sơn bên trên. Có kim sắc cự long xuất hiện, cái này chẳng lẽ cũng là cái gọi là cơ mật quân sự hay sao? Một người trung niên nam nhân lớn tiếng hô, nghe nói đường Nguyên Đức lão gia tử ngay tại núi này bên trên. Trước đó hắn đến bên này thời điểm, còn có quần chúng đập tới ảnh chụp. Này làm sao giải thích? Một tuổi trẻ nữ tử, âm thanh bén nhọn, chúng ta cần chân tướng. Chúng ta có hiểu rõ tình hình quyền, đế quốc không thể dạng này giấu giếm sự thật, thậm chí có 70 đến 80 tuổi lão đầu tử. Cầm lấy quải trượng, dùng quải trượng một đầu, chỉ vào tên kia quan viên, miệng bên trong tức giận nói, người thật sự là quá lớn, rầm rầm, kia thanh âm huyên náo, hội tụ thành vì một mảnh, lúc đầu ánh mặt trời liền rất mạnh, lúc này liền ngay cả không khí đều trở nên vô cùng cực nóng. Hút vào một ngụm khí, phảng phất như là nuốt một ngụm hỏa diễm, cho giống như cuống họng cùng yết hầu đều là khó chịu không được. Có thể dù vậy, Côn Lôn Sơn dưới những người kia cũng không có thối lui dự định, ngược lại số lượng là càng ngày càng nhiều, thậm chí khẳng định các phóng viên đều tham dự vào đây. Những ký giả kia biết rõ bên này vấn đề là không thể nào lấy về phát ra, nhưng vẫn như cũ không ngăn cản được bọn hắn đối với nơi này nhiệt tình. Ngài tốt, ta là kinh thành truyền hình phóng viên, ta muốn hỏi ngài một chút, đến tột cùng là cái gì để ngài ác liệt như vậy hoàn cảnh dưới lại tới đây, đến tột cùng là cái gì để ngài tại nhiều như vậy người trong chen đến bên này, đến tột cùng là cái gì để ngài không ngừng lớn tiếng hò hét đâu? Là muốn biết chân tướng, là muốn phát tiết nội tâm bất mãn, còn là bởi vì đơn thuần xem náo nhiệt? Một cầm microphone phóng viên từ trong đám người kéo một vị người trẻ tuổi thổ mạt hoành phi hỏi, là nghèo, nghèo, nghèo. Người tuổi trẻ kia hơi sững sờ, sau đó há hốc miệng, miệng bên trong lớn tiếng liền giống ba tiếng, kia khoa trương biểu lộ, tay chân phối hợp lại động tác, Oscar tuyệt đối là thiếu hắn một tòa tiểu kim nhân. Nghèo, vì cái gì đây? Chấm ngoặc kép, chỉ là, người phóng viên kia nghe được đáp án về sau, trên mặt mê mang vô cùng, tư duy ở thời điểm này, đều xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Có lẽ là bên cạnh một đại gia, nhìn thấy người phóng viên này không thích hợp, cười ha hả giúp hắn giải thích một câu, nếu không phải là bởi vì nghèo, ai sang đây xem náo nhiệt a? Kiếm tiền cũng sẽ không, chỉ có thể tới mù chịu đựng thôi. Cái này có cái gì khó lý giải, liền giống như ngươi, nếu là có thể phỏng vấn đến tốt hơn tin tức, cũng sẽ không tới nơi này đi. Phốp. Phóng viên sau khi nghe xong, sửng sốt mấy giây, cuối cùng không nhịn được vươn ngón tay cái. Cái kia, đại thúc, ta là Mã Dũng, đài truyền hình phóng viên. Ta muốn hỏi ngài một chút, đối với Thiên Đạo trang web thấy thế nào? Hạ Điềm cũng là trong đám người, tóc của nàng đều bị mồ hôi cho ướt đẫm, cầm trong tay một cái microphone, tiếng nói đều có chút khàn khàn. Rất hiển nhiên, khoảng thời gian này, nàng phỏng vấn rất nhiều người. Trang web kia nghiêu bước, Tặc Kê Nhi lợi hại, trang web khác cũng không dám thả đồ vật, bọn hắn liền dám thả. Ta là kia trang web trung thực fan hâm mộ, ta hy vọng đại gia có thể giống như ta. Thích trang web kia, Đại Thúc trên mặt cười tủm tỉm đáp trả. Hạ Điềm sau khi nghe xong, vẻ mặt thành thật đem kia Đại Thúc trả lời ghi xuống. Sau đó tiếp tục tìm người phỏng vấn. Dưới núi, người thật sự là nhiều lắm, ngư long hỗn tạp, nếu không phải tuyến phong tỏa bên trong, những quân nhân kia cầm súng, lực uy hiếp quá mạnh, đoán chừng đám người đã sớm cưỡng ép vọt tới. Bất quá, dựa theo hiện tại loại tình huống này, đám người số lượng bảo tăng, tâm tình của bọn hắn trở nên càng thêm kích động, cao, tùy thời có khả năng cùng quân đội phát sinh xung đột. Làm sao bây giờ? Quá nhiều người, tiếp tục như vậy lời nói, bên này sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Tuyến phong tỏa một bên khác, tên kia bụng lớn, đồ tây đen nam nhân, đã buông xuống loa, tựa ở trên một tảng đá, thở mạnh, sắc mặt trắng bệch, lúc nói chuyện, rất suy yếu. Tiên sinh, chuyện nơi đây, đã không khống chế nổi, chỉ là phong tỏa Côn Lôn Sơn lời nói. Người bên ngoài sẽ càng ngày càng nhiều, không nói đến chúng ta có thể hay không phong tỏa được. Coi như thật đem bọn hắn ngăn tại bên ngoài, cũng rất có thể sẽ tạo thành dẫm đạp sự kiện. Như vậy, chúng ta ai cũng gánh không được a. Bên cạnh, có tiếng người mang theo vài phần giọng nghẹn ngào. Thật sự là những cái kia đám người điên cuồng thật là đáng sợ. Lít nha lít nhít. Đen nghịt một mảng lớn, loại kia lực trùng kích, tựa như là diễn zombie mảng lớn đồng dạng. Báo cáo, lập tức lên trên báo cáo, để cho bọn họ tới làm quyết định. Dạng này đến lúc đó coi như xảy ra chuyện, cũng trách không đến trên đầu ta tới. Bụng lớn nam nhân, giống như là nghĩ đến cái gì, vội vàng lấy ra điện thoại, bắt đầu gọi điện thoại. Đế quốc. Cái kia xa hoa trong phòng, một bộ màu đỏ điện thoại lại vang lên, trong đó một vị lão nhân tiếp xong về sau, sắc mặt khó coi tới cực điểm, đốt ngón tay đều nắm đến răng rắc rung động. Xảy ra chuyện, Côn Lôn Sơn phong sơn về sau, rất nhiều dân chúng hướng phía bên kia hội tụ. Căn cứ báo cáo, chung quanh đã có gần hơn 500.000 người, cái số này còn đang tăng trưởng. Quân đội không nhất định có thể chống đỡ được. Lão nhân kia mở miệng. Bởi vì Thiên Đạo trang web duyên cớ sao? Trang web kia công bố video nơi phát ra. Đã có người đi điều tra. Thế nhưng là căn cứ hiện trường người báo cáo, từ khi lên núi về sau, chưa từng có phát hiện bất luận kẻ nào tại hiện trường quay chụp. Nói đến chỗ này, trong phòng lập tức để lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị. Ba tên lão nhân, mồ hôi lạnh trên trán, đều không cầm được ra bên ngoài bốc lên. Hồi lâu, trong đó một tên lão nhân, giống như là nghĩ đến cái gì, chậm rãi mở miệng, những người kia không phải yêu cầu chân tướng sao? Vậy liền cho bọn hắn một cái chân tướng tốt, lấy đế quốc chí kho trình độ. Mượn dùng Thiên Đạo trang web bên trên video, lập một cái để tuyệt đại đa số người có thể tin tưởng kết quả. Không khó lắm a, xem ra, chỉ có thể dạng này. Ta lập tức liên hệ. Chấm ngoặc kép, may mắn số 1 không tại, xuất ngoại viếng thăm đi. Nếu không, chúng ta đều có phiền phức. Mấy tên lão nhân nhao nhao mở miệng nói đến. Quán nét. Phòng riêng bên trong, Diệp Thần một mặt nhàn nhã nhìn lên trời đạo trang web trong diễn đàn những cái kia bình luận. Đột nhiên, máy tính dưới góc phải, nhảy ra ngoài một cái pop-up. Côn Lôn Sơn sự kiện vạch trần thông cáo. Pop-up phía trên là dạng này mấy chữ. Diệp Thần nhìn thoáng qua, xác nhận đây không phải Thiên Đạo trang web bắn ra đến, mà là thông qua máy vi tính này bên trong cái khác chương trình khởi động. Thế là hiếu kỳ điểm đi vào, đương xem hết pop-up bên trong nội dung bên trong. Diệp Thần cười, đế quốc ở thời điểm này, vậy mà mưu toan xuyên tạc chân tướng sự tình, quả thực ngây thơ đến đáng sợ a. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.